Thư gửi Hòa Thượng Thế An, chùa Đại Hưng Thiện. Trong bản cáo năm Mậu Tuất, đối với giáo hạnh lý, chỉ luận về giáo, nay dùng giáo lý để phân định giáo, dùng hạnh quả để ước định căn cơ, tức là nương vào giáo lý để khởi hạnh, hạnh viên mãn mới chứng được quả. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật Pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Xưa kia, tu pháp nào cũng đều đủ cả bốn điều này. Nhưng trong hiện thời, nếu bỏ tịnh độ thì chứng quả hoàn toàn không có. Bởi lẽ cách thánh đã xa, căn tánh con người tệ kém, trông cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như pháp môn tịnh độ vừa nói đó, nhiếp khắp các căn thượng trung hạ cao vượt trội giới giáo thiền tông, thật là chư Phật tâm bị triệt để, chỉ cho chúng sanh thể tánh vốn sẵn đủ, gộp tam thừa ngũ tánh, cùng về tịnh vực, dạy thượng thánh hạ phàm, cùng chứng chân thường. Chúng sanh trong chín pháp giới lìa khỏi pháp này, trên thì chẳng thể viên thành Phật đạo, mười phương chư Phật bỏ pháp này, dưới thì chẳng thể lợi ích khắp mọi quần sanh. Do vậy, giảng thánh tiền hiện ai nấy đều hướng đến, ngàn kinh muôn luận, chốn chốn chỉ quy. Kể từ sau Hoa Nghiêm dẫn về pháp này, các đại Bồ Tát trong tận mười phương thế giới, hãy không ai chẳng cầu sanh. Kể từ lúc diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, phàm mọi trước thuật, dù Tây Thiên hay Đông Độ, cuối cùng đều kết quy liên bang. Kể từ khi đại giáo truyền sang Đông, Lô Sơn khởi đầu dựng liên xã, một tiếng sướng, trăm giọng quà, không ai chẳng thuận theo. Nhưng những người có công lớn lao rõ ràng nhất thì đợi Bắc Ngụy có Ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là bậc không thể suy lường, do có việc xuống Nam Triều gặp Lương Võ Đế, sau lại trở về đất Bắc. Võ Đế hướng về phương Bắc cúi lạy nói: Loan Pháp Sư là nhục thân Bồ Tát. Đời Trần Tùy thì có trí giả, đời Đường có đạo xước, noi theo lời dạy của Ngài Đàm Loan, chuyên tu tịnh nghiệp, suốt đời giảng ba kinh tịnh độ 250 lần. Từ cửa đạo xước nảy ra Ngài Thiện Đạo, cho đến Thừa Diễn, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh thì Liên Phong đã thổi khắp Trung Hoại. Do vậy, tri thức các tông không ai chẳng lấy đạo này để mật tu hiển hóa, ngõ hầu tự lợi, lợi tha vậy. Ngay như thiền tông, nếu chỉ để khởi hướng thượng thì một pháp chẳng lập, Phật còn không kể đến, huống gì niệm Phật cầu sanh tịnh độ, ấy là chân đế. Một đã không, hết thảy đều không, như câu nói, thật tế lý địa chẳng nhiễm mảy trần, hiển thị tánh thể. Nếu bàn luận đích xác về mặt tu trì thì chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc bèn không ăn, huống chi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó tức là nơi tục đế, một đã lập thì hết thảy đều lập, như câu nói, trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp, hiển thị tánh vốn đầy đủ. Muốn dứt bỏ tục đế để bàn chân đế, sẽ không có chân đế. Nếu muốn bỏ tứ đại, ngũ quẩn để tìm tâm tánh thì thân đã không còn, tâm gửi vào đâu. Nếu dùng tục đế để sáng tỏ chân đế thì thật có chân đế. Như tại mắt gọi là thấy, nơi tai gọi là nghe, dùng tứ đại ngũ quẩn để hiển lộ tâm tánh vậy. Đây chính là ý chỉ lớn lao ngầm tu tiện độ của chư tổ từ trước, nhưng chưa truyền thuật rộng rãi rõ ràng, nếu không hiểu sâu xa ý tổ sẽ chẳng thể biết được. Thế nhưng Ngài Bách Trượng lập quy chế cầu đảo cho vị tăng mắc bệnh và quá tống. Vị tăng đã tịch đều quy về tịnh độ, lại nói tu hành thì niệm Phật là ổn thỏa, thích đáng. Cho đến Ngài Chân Hiết Liễu bảo, một pháp tịnh độ nhắm thẳng vào chuyện tiếp dẫn hàng căn khí thượng thượng, kim độ hàng căn tánh trung hạ. Lại nói, trong tông Tào Động đều chăm chú ngầm tu, bởi sanh về tịnh độ thấy Phật giản dị hơn tông môn nhiều lắm. Lại nói, dù Phật, dù tổ, dẫu giáo hay thiền đều tu tịnh độ cùng về một nguồn, có thể thấy sơ lược như thế đó. Kịp đến Vĩnh Minh Đại Sư mang thân cổ Phật thừa nguyện xuất thế, mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, viết sách truyền dạy. Hoằng Dương lại sợ người không hiểu rõ đường lối, lợi hại hỗn loạn, bèn cực lực nói ra bài kệ Tứ Liệu Giảng. Có thể nói đã nêu được cương tông của Đại Tạng, làm bậc dẫn đường nơi ngõ rẽ, khiến cho kẻ học từ 80 chữ ấy đốn ngộ đạo trọng yếu, xuất sanh tử, chứng niết bàn, tâm đao đáo cứu thế, thiên cổ chưa hề có. Sau đó, các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, riêng khen ngợi pháp này như ngài Trường Lâu Trách, như Thiên Y Hoài, Diên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Chư đại tổ sư tuy Hoằng Thiền Tông lại riêng khen Tịnh Độ, cho đến ngài Liên Trì Đại Sư tới tham học với ngài Tiếu Nham Đại Ngộ rồi, bèn bỏ pháp kia giữ lấy pháp này. Nếu tịnh nghiệp mà thành thì Thiền Tông tự đắc, dĩ như tắm trong biển cả, ắt đã dùng nước của cả trăm sông, thân đã ở trong điện Hàm Nguyên, còn hỏi Trường An chi nữa. Sau đó Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tĩnh Am, Mộng Đông, vân vân, chư đại tổ sư không gì nào chẳng vậy. Ấy là bởi do thời thế mà đặt ra nghi tắc, pháp phải hợp với căn cơ, nếu không như thế chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đó về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm giặc tóc dài, giặc hồi, pháp luân gần như ngừng xoay. Dẫu có trí thức, nhưng ai lo nghiệp nấy, không rảnh sức lo đến, bỏ qua đạo này không ai hỏi đến. Nếu ai bàn đến chuyện này, người nghe tợ hồ bị giấy bẩn, mai có một hai vị tại gia, xuất gia có đại tâm, in khắc lưu truyền, khiến cho giáo huấn của chư tổ không bị diệt mất, khiến đời sau được nghe một phần, thật không gì may mắn lớn lao hơn. Đệ là kẻ xiển đệ xuất gia, tự thẹn căn tánh hèn kém, tội nghiệp trọng sâu, nên với hai nẻo tông và giáo trọn chẳng dám tu bừa lạm dự. Nhưng chỉ khá tin tưởng nơi một pháp cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp giảng sanh. Đã 10 năm qua sống uổng sống phí, chẳng được lợi ích mảy may, nhưng từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Có kẻ bình thời tự cậy thông tông, thông giáo, coi Tịnh Độ như đồ nhơ, sợ bẩn lây mình. Lâm chung đa phần tay chân cuốn quýt, kêu cha gọi mẹ. Có kẻ chất phát trì giới niệm Phật, dẫu tín nguyện chưa tột bậc, tướng lành chưa hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung, lại vì lễ gì? Là do tâm thủy lặng trong, vì phân biệt mà sôi động, sống thức dâng trào, nhờ Phật hiệu mà lặng dừng. Bởi thế, thượng trí không bằng hạ ngu, khéo quá quá dụng. Lấy xin hòa thượng phát tâm Bồ Đề Hoằng Dương pháp này, dí phỏng kinh luận Tịnh Độ đều thông triệt hết, may mắn nào hơn. Nếu như thể nghiên cứu dùi mài cùng tận, hoặc sợ trái với tông mình, chẳng dám xứng tánh phát quy, hãy tạm ngừng tay công phu nơi hai môn tông và giáo tạm thời. Phàm có ai xiển dương Tịnh Độ, hãy bình tâm hòa khí độc thử, ngõ hầu cái tâm xiển dương thiền để nén Tịnh Độ, chẳng bị tơ hào dướng mắt, ắt thấu suốt lý do Phật Tổ riêng khen ngợi pháp này, thấu suốt sự lợi hại khi tứ chúng tuân thủ hay chống trái pháp này, chẳng bị môn định gây trở ngại, hồng có thể dám đối trước những người tu thiền giáo luật, tướng tánh phát quy không còn sợ hãi. Nhưng sách Tịnh Độ rất nhiều, quan trọng nhất chỉ có sách Tịnh Độ Thập Yếu. Trong bộ Thập Yếu, đoạn nghi sanh tính thì các sách Hoạt Vấn, Trực Chỉ, Hợp Luận là những công thần đột phá tinh nhuệ nhất. Ngoài ra, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục chép đủ sự tích giảng sanh của các Bồ Tát, Tổ Sư, Cư Sĩ, Phụ Nữ và Ác Nhân, Súc Sanh, đọc rồi sẽ biết tứ chúng thuộc thiền, giáo, luật, các đời cầu sanh Tịnh Độ như mọi ngôi sao chầu về Bắc Đẩu, như các dòng nước chảy về Đông. Sách Long Thư Tịnh Độ Văn Ngôn từ nông cạn, nhưng nghĩa lý hoàn bị là sách trọng yếu bậc nhất để tiếp dẫn kẻ sơ cơ. Nếu muốn lợi lạc khắp chúng sanh, vạn phần chẳng được coi thường quyển sách này. Đệ trước kia gặp người giỏi tử bình phê rằng, họ chẳng quá 38 tuổi, nay sắp mãn số, sợ vô thường sộc tới nên chuyên trì Phật hiệu, đợi trước lúc lâm chung, nếu vô thường quả thật xảy đến, không kịp gặp gỡ lần nữa, muốn rửa sạch cái tội quỷ bán Phật pháp khi còn tại gia, nên chẳng nề kỵ quý, nhặt nhạnh sơ sài món rau dại, chân dưới tòa bậc đại phú trưởng giả lo đẩy tiệc vua, xin thương xót nhận lấy phước cho xứ tận của tôi. Nếu chánh lệnh của ngài Vĩnh Minh, tuân di quy của ngài Liên Trì, khiến cho mình lẫn người cùng thoát sanh tử, u hiển cùng sanh Tây Phương, Tịnh Độ hưng nhưng tông phong chẳng đọa. Chúng sanh có phước, quốc vận thường tốt đẹp, đúng là dời qua quyến bướm tới, mùa đá được mây giăng. Viết thư này, lòng thành như đại hạn mong mưa, mong mỏi niềm vui cùng về liên bang, mong trụ lòng khoan dung thì may mắn cho pháp môn, may mắn cho chúng sanh lắm. 1. Cương Tông, Cương Lãnh và Tông Chỉ. 2. Cách Thánh, ý nói cách Phật, cách Bồ Tát và Thánh chúng đã lâu. 3. Ngũ tánh, năm tánh khác nhau của chúng sanh do chủng tử vốn có trong A Lại Gia Thức quyết định. Đây là thuyết do Tông Pháp Tướng lập ra, gồm 1. Định tánh Bồ Tát, 2. Định tánh Duyên Giác, 3. Định tánh Thanh Văn, 4. Bất định tánh Tam Thừa, 5. Vô chủng tánh, hữu tình không có tánh. 4. Tịnh vực tức là tịnh độ. 5. Đại Hạnh là một vị tăng sống vào thời Đường, người xứ Lịch Thành, Sơn Động, không rõ họ tên, ngài còn được gọi là Diệu Hạnh. Trong niên hiệu Càn Phù, giặc cướp nổi lên như ông, dân không sống yên được. Sư bèn vào Thái Sơn, kết cỏ làm áo, lột vỏ cây để ăn, chuyên hành sám pháp Pháp Hoa, Phổ Hiền suốt cả 3 năm. Cảm được Phổ Hiền Bồ Tát hiện thân, do vậy càng thêm tinh tấn, sốt sắng nghĩ tưởng pháp của Đức Như Lai, tu hành quên ăn bỏ ngủ. Vậy sao nghĩ thân vô thường, lo thân sao không biết về đâu, bèn rút thâm một bản kinh để lựa pháp môn tu hành tối hậu. Ngài rút được kinh A-di-đà, bèn sớm tối trì tụng, đến giữa đêm ngày thứ 21, thấy cõi đất lưu ly tịnh khiết sáng rực trước mặt, tâm nhãn rỗng rang, thấy được Phật A-di-đà và Quán Âm Thế Chí cùng vô số quá Phật. Từ đó, sư chuyên dùng pháp niệm Phật giáo hóa tăng tục. Đường Hy Tông nghe danh ngài, triệu vào cung giảng pháp yếu, sắc phong là Thường Tinh Tấn Bồ Tát, ban cho tước khai quốc công. Một năm sau, ngài thị hiện mắc bệnh, lại thấy đất lưu ly, bèn thị tịch trong ngày hôm đó, không rõ thọ bao nhiêu tuổi. 6. Liên phong, gió sen, chỉ pháp môn tịnh độ. 7. Trung là trong nước, ngoại là ngoài nước, cũng có nghĩa là tại Trung Hoa và những nước ngoài Trung Hoa. 8. Mật tu hiển quá. Bản thân ngậm tu tịnh độ, bề ngoài hoằng dương giáo pháp của tông mình. 9. Quá tống, làm đám ma và đưa đi thiêu hay chôn. 10. Trường Lô Trách, pháp sư tên là Tông Trách, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi tinh thông sách nho, 29 tuổi, lễ tú thiền sư ở chùa Trường Lô tại Chân Châu làm thầy Thế Độ, hiểu sâu xa lẽ thiền. Sau tham yết ngài Trường Lô ứng phu đắc pháp, nối pháp của ngài, sư đón mẹ về ở phía đông phương trượng, khuyên mẹ nên xuống tóc và niệm Phật suốt 7 năm không gián đoạn. Mẹ niệm Phật qua đời, về già, sư xuất lãnh tứ chúng kết liên xã chuyên tu niệm Phật. Sư ngồi niệm Phật qua đời năm 1092, thọ 83 tuổi. Còn để lại 2 tác phẩm là lời tựa Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh và khuyên người niệm Phật kim tu tịnh độ. Thi Như Hoài, quý là Nghĩa Hoài, người xứ Lạc Thanh, Vĩnh Gia, cha làm nghề đánh cá. Lúc nhỏ sư ngồi cuối thuyền, cha bắt được con cá nào, bèn lén thả đi. Cha đánh mắng vẫn không thay đổi. Lớn lên đến Kinh Đô, xin làm tiểu ở chùa Cảnh Đức. Trong niên hiệu Thiên Thánh, năm 1023-1031, thi kinh trúng tuyển, được thọ cụ túc. Ngài đến tham học với Tuyết Đậu Hiển Thiền Sư, giữ chức thủy đầu, chuyên gánh nước. Một bữa đòn gánh gãy, chợt ngộ, được ấn thả. Sư giáo hóa độ chúng rất nhiều, thường đem pháp môn tịnh độ dạy người. Ai đến tham học cũng vậy. Nếu nói bỏ quế lấy tịnh, chán đây ưa kia là tình kiến lấy bỏ, thì là chúng sanh vọng tưởng. Nếu nói không có tịnh độ thì là trái lời Phật dạy. Nên tu tịnh độ như thế nào? Chúng im lặng, sư tự đáp, sanh thì quyết định sanh, đi thì chẳng thật đi, ví như nhạn bay qua trên không, bóng chìm nước lạnh. Nhạn trọn chẳng có ý để lại dấu vết, nước không có tâm giữ bóng hình. Sư mất năm Trị Bình, nguyên niên năm 1064, họ 72 tuổi. Diên Chiếu Bổn, quý là Tông Bổn, người xứ Vô Tích, Thường Châu, năm 19 tuổi, xuất gia với ngài Đạo Thăng ở Vĩnh An Diện tại Thừa Thiên. Về sau ý kiến ngài Thiên Như Hoài được khế ngộ. Sư về trụ trì chùa Thụy Quang, được Tống Triết Tông ban hiệu Diên Chiếu Thiền Sư. Tuy Hoằng Dương Thiền Tông, nhưng sư ngầm tu tịnh nghiệp, các vị Lôi Phong Tài Công, Tư Phước Hy Công nhập định, thần thức đến chơi tịnh độ, thấy trên tòa sen vàng có đề tên sư. Mọi người hỏi sư, thầy truyền trực chỉ, sao lại được ghi danh trên đài sen? Sư đáp, ở tại Tông Môn, kim tu tịnh độ. Sư mất năm Nguyên Phụ thứ 2, 1909, đời Tống. Đại Thông Bổn, quý là Thiện Bổn, người xứ Khai Phong, thi kinh Hoa Nghiêm trúng tuyển, được thọ cụ túc, tham yết ngài Diên Chiếu Bổn, thăm lãnh ngộ yếu chỉ nhà thiền, xuyên tu suốt 5 năm khế ngộ. Sư Dân Chiếu trụ trì chùa Pháp Dân, được ban hiệu là Đại Thông. Sau ngài về chùa Tương Ô ở Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Trong định thấy thân kim sắc của Phật A-di-đà. Năm Đại Quang thứ 3, 1109, ngày Giáp Tý tháng Chạp, sư gặp ba ngón tay Bảo Môn Nhân. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi. 3 hôm sau, sư ngồi yên, hướng mặt về Tây, nhập diệt, thọ 75 tuổi. Trung Phong Bổn, quý là Minh Bổn, người xứ Tiền Đường. Năm 15 tuổi, quyết chí xuất gia, lễ Phật, đốt cánh tay, thề giữ ngũ giới. Hàng ngày tụng pháp qua Diên Giác Kim Cang, đêm thường đi kinh hành không ngủ. Sau qua tham với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư ở núi Thiên Mục, do nhìn suối chảy được đại ngộ. Năm Đại Đức thứ 10, 1306 thời Nguyên, sư về trụ trì, sư Tứ Diện, thường được gọi là Trung Phong Hòa Thượng. Tuy dạy thiền, ngài vẫn đề cao tịnh độ, từng soạn Hoại Tịnh Độ Thi gồm 108 bài, viết báo ân diện ký xiển minh tịnh độ. Đến năm Chí Trị thứ 3, 1323, sư về Đông Cương, núi Thiên Mục, đang viết bèn thị tịch, thọ 61 tuổi. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự là một sám nghi nổi tiếng của ngài. Thiên Như Tắc, quý là Duy Tắc, Pháp tự Thiên Như, người xứ Vĩnh Tân, huyện Cát An, Giang Tây, từng tham học với các vị Trung Phong, Đại Thiết, Đắc Ngộ về trụ trì chùa Sư Tử Lâm ở Tô Châu. Ngài soạn Tịnh Độ Hoặc Vấn để phá các nghi hoặc, sách Tấn Tịnh Nghiệp và soạn bộ Lăng Nghiêm Kinh Hội Giải rất thịnh hành. Sư mất năm Chí Chánh 14, đời Nguyên năm 1354. Sở Thạch Kỳ, quý là Phạm Kỳ, người xứ Tượng Sơn, Ninh Ba, lên chính xuất gia tại chùa Vĩnh Tộ, thọ cụ túc năm 18 tuổi, đọc Lăng Nghiêm có chỗ ngộ, qua tham học với ngài Đoan Thiền Sư ở Kính Sơn. Một đêm, nghe tiếng trống bề ngộ, sư tin pháp môn tịnh độ từ nhỏ, mỗi sáng tu thập niệm cầu được giảng sanh, chưa hề bỏ sót ngày nào. Khi về trụ trì chùa Thiên Ninh, sư chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài dùng hiệu Tây Trai để làm thơ tịnh độ, được gộp thành Tây Trai Tịnh Độ Thi. Năm Hồng Vũ thứ 3, sư trụ trì chùa Thiên Giới, thị hiện mắc bệnh vào mùa thu, tắm gội thay áo, viết kệ xong, bảo với Mộng Đường Khương Pháp Sư, ta đi đây. Mộng Đường hỏi, đi đâu? Đáp, Tây Phương. Mộng Đường hỏi, Tây Phương có Phật, Đông Phương chẳng có Phật sao? Sư quát lớn, rồi nghiễm nhiên tịch diệt, thọ 75 tuổi. Không Cốc Long, quý là Cảnh Long, hiệu là Không Cốc, người Tô Châu, từ nhỏ, chẳng ăn mặn, ngồi yên như đang nhập thiền. Xuất gia năm 28 tuổi, tham học với ngài Biện Sơn Lãng Dân, được ấn khả, sư kim tu tịnh nghiệp, có làm 108 bài tịnh độ thi, mất năm Thành Quá thứ 2, 1466, đời Minh, thọ 79 tuổi. 11. Chỉ loạn Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn. 12. Đệ, Lợi Tổ Ứng Quang tự xưng, coi mình như giai em của Hòa Thượng Thể An. 13. Xiển Đề, tức Nhất Xiển Đề, kẻ đoạn diệt thiện căn. 14. Tử Bình, một môn bói toán, còn gọi là bát tự, dựa trên ngày tháng năm giờ sanh để phán định số mạng, gần giống với tử vi nhưng đơn giản hơn. 15. Cổ Vua Dương Thiện, ý nói pháp bảo tối thượng viên mãn. Kinh Pháp Hoa, ngài Ca Chiên Viên ví mình như kẻ được đãi bữa ăn của vua nhưng không dám ăn, dẫu nghe Phật nói mình có khả năng thành Phật nhưng không được thọ ký vẫn chưa dám tin. 16. Tổ Ấn Quang là người tỉnh Thiểm Tây, Thiểm Tây xưa thuộc nước Tần thời Chiến Quốc. Thank you.